Đào mềm ngâm mật, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Lăng ngày càng trở nên hoang dâm vô độ. Ban ngày, cậu ngọt ngào gọi Thẩm Quân Hạo là anh ơi, làm tốt bổn phận của một cậu học sinh ngoan ngoãn. Đêm đến, cậu bị Thẩm Quân Hạo cưỡng ép gửi qua những bức ảnh và video sa đọa, dùng giọng nói mềm mại phát dâm, đắm chìm trong sự đáp trả của Thẩm Quân Hạo mà không thể kiềm chế được. Thẩm Quân Hạo cũng sẽ gửi lại cậu những thứ đẫm sắc dục khiến cậu kích động không thôi. Thẩm Quân Hạo sẽ nói những lời âu yếm với cậu, để ý đến cậu, nói yêu cậu. Cậu rất thích nghe Thẩm Quân Hạo gọi cậu là cục cưng, bé dâm đãng. Cho dù là kiểu xưng hô yêu thương hay nhục nhã thì vẫn có thể khiến cậu vừa hưng phấn vừa mẫn cảm. Trong một vài lúc tỉnh táo, Lâm Lăng sẽ tự ý thức được rằng cậu ở trong mắt của Thẩm Quân Hạo không phải là Lâm Lăng. Cậu hoảng sợ bất an, lại phát hiện bản thân không có cách nào thay đổi được hiện thực. Cậu không mang hậu quả của loại thú vui nho nhỏ này, chỉ tham lam một buổi hoan lạc. Thứ sáu tan học, Lâm Lăng cầm một cây kem vị dưa lưới, cùng Thẩm Quân Hạo trở về nhà. Đi đến cửa xã khu, Lâm Lăng đột nhiên phát hiện phía trước có một chiếc xe quen thuộc đang dừng lại. Một người phụ nữ từ trong xe bước ra. Lâm Lăng mở to đôi mắt, cao giọng gọi người kia. Mẹ, cậu quay đầu nói với Thẩm Quân Hạo. Mẹ em tới, rồi chạy tới bên Trần Ngữ Kỳ. Lâm Lăng dùng tay còn trống giúp mẹ bê đồ, vui vẻ mà nói. Hôm nay sao mẹ lại đột nhiên tới thăm, cũng không báo cho con một tiếng. Trần Ngữ Kỳ đáp. Ba con hôm nay bận đi tiếp khách, mẹ tan ca sớm, liền tới đây thăm con. Mẹ đặc biệt mua chút thịt đuôi trâu, định sẽ nấu cho con một bữa thật ngon. Phải rồi, cậu bé vừa rồi đi với con là bạn học của con à? Lâm Lăng quay đầu nhìn Thẩm Quân Hạo từ xa đi tới. Gật đầu, cậu ấy là bạn học mới chuyển đến lớp con, ở sát vách chúng ta đấy. Ồ, trùng hợp vậy sao? Đúng vậy ạ, Lâm Lăng nói. Cậu ấy chỉ sống một mình, lát nữa chúng ta gọi cậu ấy đến ăn cùng đi. Được, Trần Ngữ Kỳ sảng khoái đồng ý, chỉ là thêm một đôi đũa thôi mà. Thẩm Quân Hạo cũng vừa vặn bước tới, hơi cúi người lễ phép chào Trần Ngữ Kỳ. Cháu chào gì? Nào, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Bạn nhỏ, cháu tên là gì? Trần Ngữ Kỳ hỏi. Cậu ấy tên Thẩm Quân Hạo, Lâm Lăng nhanh miệng đáp. Trần Ngữ Kỳ liếc Lâm Lăng một cái, nói, người ta không có miệng hay sao mà cần con nói. Lâm Lăng nghe vậy, nhìn Thẩm Quân Hạo, sau đó cả hai đều bật cười. Tiểu Thẩm, dì nghe Thẩm Lăng nói con đang ở một mình à? Trần Ngữ Kỳ hỏi. Dạ, Thẩm Quân Hạo đáp, ba mẹ con đều sống ở thành phố C. Lúc trước con cũng đi học bên đó, nhưng hộ khẩu của con lại ở đây, nên con chuyển sang đây để thi đại học. Trần Ngữ Kỳ đánh giá thiếu niên đẹp trai cao to trước mặt, càng nhìn càng thích. Vừa nghe Thẩm Quân Hạo sống một mình, trong đầu đã tự biên tự diễn khung cảnh đứa nhỏ đáng thương số khổ cô độc sinh sống một mình ở nơi khác. Tình thương của một người mẹ dâng tràn, lập tức nói, một mình con ở đây sinh hoạt vất vả, nếu cần gì thì nói với Lâm Lăng, có gì thì bảo nó làm. Nói với chú gì cũng được. À đúng rồi, Lâm Lăng. Lâm Lăng đang suy nghĩ cây kem này thật là ngon, đột nhiên bị mẹ gọi, nghi hoặc hỏi. Sao ạ, con có bắt nạt Tiểu Thẩm không? Lâm Lăng trừng to đôi mắt. Trời đất chứng giám, Lâm Lăng quả thật cảm thấy bản thân mình còn oan hơn nàng đậu Nga. Cây kem trong tay cũng không còn thấy ngon nữa. Cậu bắt nạt Thẩm Quân Hạo, đống đồ chơi ở đầu giường cậu sẽ là thứ đầu tiên không đồng ý. Thẩm Quân Hạo không nhịn được, cười một tiếng. Dì ơi, Lâm Lăng rất tốt với cháu, cậu ấy giúp cháu rất nhiều việc. Bây giờ Trần Ngữ Kỳ mới gật đầu. Vậy còn được, bình thường có việc gì cứ kêu nó, đừng có ngại. Hai đứa các con đều sống một mình, như vậy cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Trần Ngữ Kỳ tới trước cửa rồi mới phát hiện ra quên mua hành, liền quay xuống siêu thị dưới nhà mua. Thẩm Quân Hạo về nhà cất đồ, sau đó bị Lâm Lăng kéo sang nhà cậu. Rửa tay trước đi, chút nữa phụ mẹ em nhặt rau, Lâm Lăng nói với anh. hai người chen chúc trong nhà vệ sinh không lớn. Lâm Lăng đứng trước gương rửa tay. Thẩm Quân Hạo đã rửa xong, đứng phía sau chờ cậu. Lâm Lăng vẩy nước trên tay, ngẩng lên nhìn hai người trong gương. Lâm Lăng dùng tay so so giữa mình với Thẩm Quân Hạo. Bắt đầu từ đỉnh đầu mình nghiêng một đường rồi đi lên đỉnh đầu Thẩm Quân Hạo. Anh xem, chúng ta cao bằng nhau này. Thẩm Quân Hạo cũng đáp lại cậu, chỉ đỉnh đầu của chính mình rồi nghiêng nghiêng cái tay đáp xuống đỉnh đầu của Lâm Lăng. Không không, anh không cao bằng em. Lâm Lăng sững sốt một chút, sau đó phụt một tiếng cười lớn. Cậu không nghĩ Thẩm Quân Hạo cũng sẽ nói những lời ấu trĩ như vậy. Cậu cười ha ha một tràng dài, một lúc sau mới khó khăn dừng lại. Ây già, nếu em mà cao giống anh thì tốt rồi. Cậu nhìn gương, Thẩm Quân Hạo so với cậu cao hơn nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn không ít. Lâm Lăng bĩu môi, chừng nào em mới có thể cao bằng anh đây? Thẩm Quân Hạo nhìn cậu trong gương một lát, đột nhiên cúi người xuống, đầu sát cạnh đầu Lâm Lăng, đưa tay ra ôm trán cậu lại. Thẩm Quân Hạo ghé đến bên tai trái của Lâm Lăng, môi như hơi chạm vào vành tai cậu. Đôi mắt anh lại nhìn chằm chằm mặt gương, tựa như chẳng làm chuyện gì không ổn cả. Em xem, bây giờ bằng nhau rồi đó. Lâm Lăng ngẩn ngơ nhìn vào gương, tai và cổ bị mùi mộc hương của Thẩm Quân Hạo hun nóng như muốn bốc cháy. Cậu chớp chớp mắt, hầu kết trượt lên trượt xuống. Cậu chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể chạm phải môi của Thẩm Quân Hạo. Ngay sau đó, Thẩm Quân Hạo đứng thẳng lưng, vỗ vai Lâm Lăng. Đi thôi, ra ngoài giúp gì làm việc. Thẩm Quân Hạo đi ra ngoài, để lại Lâm Lăng đứng thất thần một chỗ. Động tác khi nãy quá thân mật, đến nỗi một đứa thần kinh thô như Lâm Lăng cũng cảm nhận được sự ái muội. Lâm Lăng biết Thẩm Quân Hạo có hứng thú với con trai. Cảnh này làm cho quan hệ giữa bọn họ có vẻ không giống như tình hữu nghị bình thường nữa. Không phải là cậu chưa từng nghi ngờ Thẩm Quân Hạo có ý với cậu, chỉ là trước sau vẫn không tìm được chứng cứ thuyết phục bản thân. Cậu không sợ Thẩm Quân Hạo không thích cậu. Từ lúc bắt đầu cậu đã không mong chờ việc mình và Thẩm Quân Hạo có thể ở bên nhau. Cậu chỉ sợ mình cũng sẽ biến thành thứ đồ để phát tiết dục vọng, dễ dàng tán tỉnh trong mắt Thẩm Quân Hạo. Một mặt thì trao đổi chuyện tình dục với người này, một mặt thì gửi gắm tình cảm với một người khác. Như vậy thì nên tính thế nào? Lâm Lăng ôm một bụng đầy tâm tư bước ra ngoài. Xa xa thấy Thẩm Quân Hạo đứng trong bếp đưa lưng về phía mình. Lâm Lăng im lặng đi tới, lấy một cái rổ, cùng Thẩm Quân Hạo nhặt rau. Trong đầu cậu suy nghĩ nhiều chuyện, nhặt rau cũng không tập trung. Lâm Lăng lén nhìn Thẩm Quân Hạo, động tác người nọ không nhanh không chậm, không lộ ra chút khác thường nào. Lâm Lăng đột nhiên dâng lên một chút cảm xúc muốn bênh vực kẻ yếu. Tại sao trước giờ chỉ có một mình trái tim cậu rối loạn? Rõ ràng Thẩm Quân Hạo mới là người chơi xấu, nhưng anh lại không bị ảnh hưởng chút nào. Anh, Lâm Lăng gọi hắn, hửm, anh đã từng yêu đương chưa? Đã từng, Thẩm Quân Hạo nhớ lại. Chắc là khoảng 3-4 năm trước. Lâm Lăng hơi kinh ngạc. 3-4 năm trước, sớm vậy sao? Thẩm Quân Hạo cười nói. Khi đó không hiểu chuyện, chưa suy nghĩ gì liền bên nhau. Kết quả là hơn một tháng đã chia tay. Người đó đẹp lắm sao? Lâm Lăng hỏi. Đẹp, là hoa khôi của khối anh. Thẩm Quân Hạo âm thầm đánh giá vẻ mặt của Lâm Lăng. Thành tích cũng không tệ lắm, là học sinh giỏi. Lâm Lăng nhạy bén mà bắt trúng hai chữ hoa khôi, sao lại là nữ? Cậu nhíu mi một chút, ghen tị hỏi. Đẹp, đẹp cỡ nào? Thẩm Quân Hạo lắc đầu. Không đẹp bằng em. Lâm Lăng lại truy hỏi. Học sinh giỏi, thành tích cao bao nhiêu? Thẩm Quân Hạo lại lắc đầu. Không giỏi bằng em. Lâm Lăng lại tiếp tục nói. Vậy, cho nên anh mới thích em. Thẩm Quân Hạo ngắt lời cậu, đôi mắt chứa ý cười cùng một chút trêu chọc. Lâm Lăng nghe vậy, tay run lên, chạm vào tô đồ ăn làm rớt xuống bồn. Ngoài cửa có tiếng mở khóa. Lâm Lăng như tìm được cứu tinh, hẩy nước trên tay, chạy ra cửa kêu. Mẹ, để con giúp mẹ bưng đồ. Lâm Lăng ăn một bữa cơm mà không nếm được mùi vị gì. Cậu nuốt cơm, đôi mắt không ngừng ngắm nghía Thẩm Quân Hạo. Lâm Lăng phát hiện bản thân lại chìm vào vòng lẩn quẩn. Thẩm Quân Hạo chỉ cần dùng một câu thôi cũng có thể khiến lòng cậu rối tung. Cậu bị Thẩm Quân Hạo ăn gắt gao, luôn ở thế bị động mà nhận hết thảy, mà cái tên đầu sỏ gây chuyện lại mặt không đỏ, tim không đập nhanh ăn cơm như thường, nói chuyện vui vẻ với mẹ cậu. Lâm Lăng không thể phân biệt được Thẩm Quân Hạo nói thích mình là thật hay đùa. Đầu óc toàn nghĩ tới tiểu học đệ không tồn tại kia. Cậu khoác lên một thân phận khác cùng Thẩm Quân Hạo phóng đãng rất nhiều lần. Nói những lời âu yếm đếm không xuể. Thẩm Quân Hạo vậy mà vẫn có thể yên tâm thoải mái nói thích mình. Thẩm Quân Hạo vốn dĩ không phải người nói nhiều. Hôm nay lại đặc biệt lắm lời. Anh nói từ bối cảnh gia đình mình cho tới cải cách thể chế giáo dục trong nước. Lâm Lăng càng nghe càng thấy thái quá. Ngược lại mẹ cậu thì vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Lâm Lăng rằng trong mấy người mà cậu gặp, Thẩm Quân Hạo thật sự rất xứng với danh xưng gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ. Anh ở trước mặt cậu thì ôn nhu đáng tin cậy. Ban đêm biến thành vẻ hạ lưu lộ liễu. Trước mặt mẹ cậu thì lại ăn nói khéo léo nhanh nhạy. Cậu không thể đoán được đâu mới là bộ mặt thật của anh. Lâm Lăng còn đang ngụm có ngụm không ăn cơm. Đột nhiên bị mẹ kêu tên. Mẹ nói này Lâm Lăng, con phải học hỏi tiểu Thẩm đi chứ. Đừng có lúc nào cũng chỉ biết ăn ăn. Lâm Lăng khó hiểu không biết vì sao mình bị mắng. Bực bội nói, con thì làm sao? Tiểu Thẩm cũng đâu có lớn hơn con bao nhiêu. Con xem, người ta vô cùng trưởng thành. Đâu như con cả ngày lỗ mãng ấu trĩ như thế. Đầu óc Lâm Lăng vốn đã loạn lên một núi. Lại bị mẹ một câu tiểu Thẩm hai câu tiểu Thẩm làm cho phiền lòng. Lập tức gác đũa xuống nói. Được, tiểu Thẩm cái gì cũng tốt. Sao mẹ không nhận anh ấy làm con trai luôn đi? Gì cơ? Trần Ngữ Kỳ kinh ngạc nói. Nói con một câu thì đã sao? Bảo con học hỏi người ta không phải là vì tốt cho con hay sao? Con ăn no rồi, về phòng đây. Khuôn mặt Lâm Lăng viết chữ hai chữ bất mãn to đùng. Đứng dậy đi về phòng của mình. Trần Ngữ Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Người thì không lớn bao nhiêu mà tính tình thì không nhỏ đâu. Thẩm Quân Hạo thấy vậy. Lập tức cười với Trần Ngữ Kỳ. Gì, để con đi dỗ cậu ấy. Lâm Lăng càng nghĩ càng thấy tủi thân. Cậu không hiểu nổi Thẩm Quân Hạo. Không phải là cậu không thừa nhận Thẩm Quân Hạo ưu tú. Cũng không phải không muốn học hỏi những ưu điểm của anh. Xét cho cùng, cậu chỉ là bị một câu của Thẩm Quân Hạo làm cho rối loạn. Lâm Lăng không hiểu được tại sao Thẩm Quân Hạo có thể vừa làm loại chuyện đen tối kia với người khác lại vừa tự nhiên nói thích cậu. Cậu cũng không rõ vì sao anh mới mở miệng nói thích cậu xong. Sau đó đã nhanh chóng khôi phục bộ dáng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu đang lấy sách vở từ cặp sách ra. Cánh cửa phòng đang đóng đột nhiên bị gõ nhẹ hai cái. Ai vậy? Anh đây. Thẩm Quân Hạo nói. Lâm Lăng không muốn thấy Thẩm Quân Hạo. Lại không nỡ từ chối. Đành phải nói. Anh vào đi. Tiểu Lâm. Thẩm Quân Hạo đóng cửa lại. Đến bên người Lâm Lăng ngồi xổm xuống. Ngửa đầu nhìn cậu. Giận rồi à? Không có. Lâm Lăng lắc đầu. Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách. Nếu em không vui, nhất định phải nói cho anh biết. Không cần phải chịu đựng. Thẩm Quân Hạo ôn hòa nói. Lâm Lăng im lặng một lát. Chợt quay đầu mặt đối mặt với Thẩm Quân Hạo. Cố gắng tìm ra chút manh mối từ trong mắt anh. Anh nghiêm túc à, em đang nói đến chuyện gì? Thẩm Quân Hạo hỏi. Ý em là, Lâm Lăng mím môi. Anh nói anh thích em. Là nghiêm túc sao? Vẻ mặt Thẩm Quân Hạo vô cùng chân thành. Anh tất nhiên là nghiêm túc, là loại thích nào? Lâm Lăng vẫn không buông tha cho anh. Thẩm Quân Hạo hỏi ngược lại cậu, em hy vọng là loại thích nào? Anh đừng hỏi em, giọng của Lâm Lăng chưa đầy tủi thân. Em muốn nghe anh nói. Thẩm Quân Hạo nhìn cậu chăm chú, sau đó nói, anh thích em, là loại thích giữa người yêu. Anh gạt em, Lâm Lăng cau mày, dứt khoát ngắt lời anh. Anh luôn nói dối em. Sao anh có thể hư hỏng như vậy? Lâm Lăng không thể nào hiểu được. Vì sao Thẩm Quân Hạo một bên nói thích cậu, một bên cùng người khác phóng đãng. Anh nói dối lúc nào? Thẩm Quân Hạo hỏi lại cậu. Lâm Lăng không thể nói về chuyện kia. Im lặng như người câm ăn phải trái đắng. Thẩm Quân Hạo nói thích cậu, mà cậu chỉ có thể cảm nhận được áp lực không ngừng chồng lên. Cậu chỉ có thể lắc đầu. Anh không thích em, anh đừng trêu cợt em nữa. Cậu nhớ tới ban đêm hỗn loạn Thẩm Quân Hạo nói yêu cậu. Hóa ra tình yêu lại rẻ mạt như thế. Lâm Lăng cảm giác như cậu đang đánh đố chính mình. Cậu không tin Thẩm Quân Hạo thật sự thích cậu. Chỉ cảm thấy anh là loại người xấu bắt cá hai tay. Kết quả cậu lại phát hiện, kẻ tạo nên cục diện bây giờ là chính cậu. Cậu một bên dùng hết mọi thủ đoạn quyến rũ Thẩm Quân Hạo, một bên sợ hãi kháng cự sự yêu thích của anh. Cậu nói Thẩm Quân Hạo xấu xa, nhưng rồi cậu nhận ra bản thân cũng chẳng có chỗ nào tốt đẹp. Tiểu Lâm, Thẩm Quân Hạo nghiêm túc nói, anh thực sự không có trêu cợt em. Anh thật sự thích em. Lâm Lăng mếu miệng, không phải, anh không phải, anh không hiểu được. Chúng ta coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thẩm Quân Hạo đột nhiên thu lại vẻ mặt thiết tha kia. Cả người đột nhiên trở nên nghiêm túc lạnh lùng. Ngay sau đó, Thẩm Quân Hạo duỗi tay giữ cái ót của Lâm Lăng lại. Túm cả người cậu xuống. Mạnh mẽ hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Lâm Lăng mở to hai mắt. Cậu bị Thẩm Quân Hạo cưỡng ép hôn môi. Theo bản năng duỗi tay đẩy ra. Nhưng ngay sau đó lại thu sức lại. Cậu không ngờ được Thẩm Quân Hạo lại đột nhiên hôn cậu. Cảm giác được hôn môi thật là tốt. Khoái cảm ngọt ngào bí ẩn xen giữa môi răng dần tiến vào trong lòng. Đầu óc Lâm Lăng bị tình yêu nửa vui nửa buồn chiếm lấy. Trong nháy mắt chôn vùi chút lý trí của cậu. Trong đầu cậu hiện lên một chút sợ hãi, áy náy và bất an. Hiện lên tiểu học đệ đáng giận trong ký ức. Trong đầu suy nghĩ loạn hết cả lên. Cuối cùng nghĩ, quản làm chi, cậu bây giờ và cậu lúc ban đêm không có gì khác nhau. Vô số suy nghĩ lý tính không ngừng dâng lên. Cuối cùng bị bản tính tham lam đánh bại. Cậu run rẩy nhắm mắt lại. Không cần ai dạy mà tự biết dùng răng lưỡi cọ sát với Thẩm Quân Hạo. Dây dưa ái muội liếm mút nước bọt ngọt ngào trong cơn lửa nóng. Nhưng cậu vẫn còn quá non nớt. Trong cái hôn kháng khít mà quên mất hô hấp. Vì thiếu oxy mà choáng váng rên rỉ. Thật lâu sau Thẩm Quân Hạo mới buông cậu ra. Lâm Lăng mơ màng nâng tay lau vệt nước nơi khóe miệng. Môi cậu bị hôn đến sưng đỏ. Đôi mắt rưng rưng trực trào nước mắt nhìn chằm chằm Thẩm Quân Hạo. Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói có hơi rối loạn của Thẩm Quân Hạo. Bé ngoan, lại kêu một tiếng học trưởng cho anh nghe đi. Spoil chương 6, da trắng như vậy, mông vểnh thế kia, Thẩm Quân Hạo bình tĩnh nói. Sao có thể giấu được? Không giấu được cách chương.